Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1266, chương 1266, đệ ngũ thần quyền. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, Hứa Thanh, nhìn thấy đi, đến không chỉ là thánh địa chi tu, ngay cả thánh địa bản thân cũng đều rơi xuống. Đây là một tín hiệu rất không tốt. Bọn hắn hẳn là nắm giữ biện pháp rời đi, mà căn cứ nhân tộc các ngươi tin tức, cùng với hiểu biết của ta, thánh địa số lượng trên trăm, bên trong chia làm bốn cấp độ, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng, năm tòa vừa mới giáng lâm, nhìn khí tức, hẳn chỉ là hoàng cấp thánh địa. Thánh địa như vậy, số lượng đại khái tại hơn 50 tòa. Về phần huyền địa, thiên cấp độ thánh địa, cụ thể số lượng cùng với tộc quần nào nắm giữ, bây giờ không biết, bất quá nữ đế có thể khẳng định một điểm. Huyền U thánh địa, trước đây tuy là thiên cấp, nhưng bây giờ, có lẽ không còn nữa. Xem đi, đằng sau thời kỳ, thánh địa giáng lâm sẽ càng ngày càng thường xuyên. Tương lai vọng cổ, muốn đại loạn. Trong khoảng thời gian này ta muốn ở Nam Hoàng Châu tọa trấn. Ngươi ở Cấm Hải tu hành, phải chú ý an toàn. Hoàng Nham vội vàng truyền âm. Hứa Thanh đáp lại, sau đó ánh mắt dừng ở phương hướng Phong Hải quận, mà tin tức của Phong Hải quận cũng thông qua phương pháp đặc thù, vượt qua phạm vi mênh mông, truyền tới chỗ Hứa Thanh, xin chỉ thị thái độ đối với thánh địa. Đề phòng, quan sát, Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó truyền ra lệnh, làm xong những thứ này, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, nhưng rất nhanh, trong mắt lộ ra tỉnh quang, đối mặt thánh địa đến, đối mặt mục đích không biết, Hứa Thanh biết, mình có thể làm không nhiều lắm, chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh, hơn, mới có thể ở kế tiếp nhất định đa dạng thay đổi thế cục bên trong đi. Về phía trước, cho nên thân thể hắn nhoáng lên một cái, chìm xuống dưới biển, thẳng, đến tàn tháp chỗ rãnh biển. Rất nhanh, Hứa Thanh thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở thần bí chi bong. Bóng trước, dưới sự trợ giúp của thần đang bước vào, đi vào tàn tháp, sau, hắn không có bất kỳ chần chờ. Tản ra hồn ti, dung nhập tràn ngập khe, nứt hắc ngọc, một lát sau. Hứa Thanh thu hồi hồn ti, đúng là không có cảm ứng sai, bên trong vật này lại có dấu vết của thần quyền, vết tích này ở bên trong 1000 mờ nhạt vết tích khư thổ của ta. Hứa Thanh lúc trước muốn rời đi lúc, cảm nhận được trong cơ thể khư thổ bên trên có một đạo nhạt vết tích hơi hơi chớp động, sau đó dung nhập hồn ti dò xét, lại trải qua giờ phút này nghiệm chứng. Cuối cùng xác định điểm này, cũng không biết, chuôi thần quyền này, sở thuộc là cái gì. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra u mang, trong lòng dâng lên chờ mong, hắn rất rõ ràng chính mình khư thổ 1000 đạm ngân. Sao vết tích nhạt, muốn đem nó nhất nhất lóng lánh, độ khó quá lớn, cái này cần hắn thôn phệ càng nhiều thần linh hoặc là cùng thần linh tương quan tồn tại mới có thể. Cho nên hắn trước săn giết thần tính sinh vật, hấp thu chúng nó trong cơ thể thần tính, từ đó đối với bản thân tẩm bổ. Nhưng quá trình này nhất định là chậm chạp, như bây giờ như vậy, trực tiếp cảm nhận được thần quyền, có thể nói là cực lớn cơ duyên. Vì thế hắn không có chút chần chờ, lập tức khoanh chân đả tọa trước hắc ngọc, lấy hồn ti làm dẫn, thử cảm ngộ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra suy tư, tựa hồ là cùng truyền âm tương quan. Hứa Thanh đối với việc này không xác định, cảm ngộ mấy ngày nay, hắn, mặc dù toàn tâm đắm chìm, mơ hồ có điều hiểu rõ, nhưng lại rất không rõ, ràng, như ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước. Đối với việc này, Hứa Thanh kiên nhẫn đầy đủ. Giơ tay một chảo, lấy ra một cái chứa Liêu Huyền Thánh dịch bình nhỏ, đem nó uống một hớp xuống, nhất thời trong tâm thần hắn dâng lên từng trận cảm giác huyền diệu. tiếp tục cảm ngộ. Thời gian trôi qua từng chút một. Một tháng sau, Hứa Thanh thể xác và tinh thần đã hoàn toàn chìm vào, cả người tản ra không linh chỉ ý. Ở trong trạng thái huyền diệu này, hắn tựa hồ nghe được thanh âm gì đó như nỉ non, từ xa đến gần, lại từ gần đến xa, giống như đang nói rõ điều gì đó, nhưng lại nghe không rõ ràng. Nhưng cái này nỉ non âm u bên trong quanh quẩn, khiến cho trong cơ thể hắn thần nguyên chậm rãi tự hành vận chuyển lên. Trên khư thổ tương ứng kia một đạo đạm ngân lóng lánh số lần cũng dần dần nhiều hơn. Cứ như vậy, tháng thứ hai trôi qua, cảm ngộ của Hứa Thanh đã trọn vẹn hai tháng, còn đang tiếp tục. Mà người giới tại trong hai tháng này, bởi vì thánh địa giáng lâm, xuất hiện bất đồng trình độ gợn sóng. Đầu tiên là hành vi của thánh địa, ngoại trừ pho tượng phủ xuống trung bộ, diệt một tiểu tộc, thánh địa của bốn khu vực khác đều không có bất kỳ hành vi quá khích nào. Bọn hắn không cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ là tản ra tiểu đội tại sở thuộc khu vực bên trong thu thập các loại tài nguyên, đặc biệt là dị chất là trọng điểm thu thập của bọn hắn. Còn có chính là những vật bị dị chất xâm nhập kia cũng ở trong đó. Những hành vi này thu hút sự chú ý của các bên. Đồng thời, ở khu vực phía tây có một tộc quần cả tộc di cư mà đến, bởi vì ở nơi đó hàng lâm thánh địa, là bọn hắn bộ tộc này năm đó tộc nhân. Ngoài ra, gợn sóng lớn nhất sự tình đến từ trung bộ, đến từ cái kia diệt tiểu tộc pho tượng thánh địa, bởi vì tại nó giáng lâm tháng thứ nhất, nằm ở vọng cổ trung bộ, thần bí vô cùng đệ nhất cường tộc đi ra hai tôn thần linh, bước lên tòa thánh địa kia. Lúc rời đi, pho tượng thánh địa bên trong lặng ngắt như tờ, hết thảy sinh mệnh đều tịch diệt, kể cả pho tượng này bản thân cũng đều trở thành tro bụi, tiêu tán ở thế gian. Càng có một cái thanh âm quanh quẩn vọng cổ trung vực, thánh địa không thể đạp. Việc này tại lúc ấy rung động vọng cổ, cũng rung động mấy phương thánh địa khác. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy phương thánh địa kia tựa như bị đờ, ánh rơi thần đàn, hành vi cũng càng cẩn thận. Nhưng trong lòng rất nhiều tộc quần vọng cổ hoặc là phức tạp, hoặc là buông lỏng, hoặc là mờ mịt. Thời điểm như lúc trước năm tòa thánh địa hàng lâm thương khung dị tượng lần nữa xuất hiện, có sáu tòa thánh địa lần nữa như sao băng giáng lâm vọng cổ, rơi vào chỗ bất đồng. Mỗi mà đằng sau thời kỳ như vậy giáng lâm, chỗ nào cũng có, cơ hồ cách một đoạn thời gian đều sẽ có số lượng bất đồng thánh địa rơi vào vọng cổ. Từng tòa thánh địa tang thương cổ xưa, tạo hình bất đồng kia, mỗi một lần giáng lâm đều khiến thiên địa nổ vang, vì vậy đè nén cảm giác cũng lần nữa xuất hiện. Đến nay số lượng thánh địa rơi xuống đã đạt tới 23 tòa. Nhưng quỷ dị chính là tất cả rơi xuống thánh địa, bọn hắn đều là đang thu thập cùng dị chất chi vật có liên quan. Giống như bọn hắn trở về chỉ vì thu thập, mà giờ phút này Hứa Thanh trong tàn tháp dưới đáy biển cũng đến thời khắc mấu chốt cảm ngộ. Bên tai hắn nghe được kia mơ hồ nỉ non âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn là nghe không rõ lắm rốt cuộc là nói cái gì. Nhưng ở trong tiếng nỉ non này lặp lại, một cỗ lực lượng cổ xưa theo nỉ non mà đến, bá đạo lan tràn toàn thân của hắn, thẩm thấu tâm thần của hắn, phảng phất muốn thay thế nhận thức của hắn, thậm chí tựa hồ muốn đoạt đi thanh âm của hắn khái niệm, phảng phất muốn đem hắn nô dịch, đem hắn bản thân cũng đều lột bỏ, trở thành này nỉ non chỉ âm nô lệ. Trạng thái này cực kỳ hung hiểm, đồng thời có một loại lớn lao hấp dẫn, biến ảo thành nhận thức, giống như ở vô tri vô giác ảnh hưởng Hứa Thanh, nói cho hắn biết tiếp tục hắn đem nắm giữ đạo thần quyền này. Vì thế hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, trong mắt tràn ngập tơ máu. Đồng thời thần quyền cố hữu trong cơ thể cũng đang bộc phát. Nhất là phỉ, mục, huyễn hóa ở mi tâm Hứa Thanh, lóng lánh mang kỳ dị. Tất cả những thứ này, cuối cùng làm cho hắn có trong nháy mắt thanh, tỉnh, không chút do dự, lập tức chặt đứt cảm ngộ của mình. Thanh âm như sợi tơ đứt đoạn, quanh quấn trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh cả người chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hô hấp dồn dập, thần sắc càng là vô cùng ngưng trọng. Loại cảm giác bị chi phối nô dịch này lại xuất hiện. Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Hai tháng này, hắn mỗi một lần cảm ngộ đến trình độ nhất định, đều sẽ xuất hiện hung hiểm như vừa rồi. Nếu không phải hắn có pH mục, và lại trải qua nhiều lần nhận thức sự tình, sợ xê hết cửa này, ở lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, liền không cách nào vượt qua. Tại sao lại như vậy? Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ tới thần quyền này có phải có sinh mệnh nào đó hay không? Cho nên khi mình cảm ngộ, sẽ lấy phương pháp đặc thù, đoạt xá với mình, nhưng sau mấy lần thử nghiệm, Hứa Thanh phát hiện tiếng nỉ non kia, tựa hồ không có bất kỳ biến báo nào, chỉ là dựa theo quỹ tích nhất định mà tiến hành, nó không giống như có sinh mệnh dáng vẻ. Chẳng lẽ là phương pháp cảm ngộ của ta không đúng? Hứa Thanh suy tư, đây dù sao cũng là hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên cảm ngộ thần quyền. Đối với thần quyền lý giải dừng lại ở bản năng, về phần tử nguyệt cùng với vận rủi là thôn phệ mà đến, cũng không phải như vậy đi cảm ngộ có được. Thần rùa cũng là phương pháp tương tự đạt được. Vì thế Hứa Thanh không có tiếp tục cảm ngộ, mà là nhớ lại chính mình mấy tháng này trải qua. Mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, ta cảm ngộ tầng thứ, khả năng là không đúng, sở dĩ sẽ bị nô dịch, là bởi vì ta bị cỗ thần quyền này ảnh hưởng, mà ta muốn là đem nó nắm giữ. Như thế nào nắm giữ? Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau, trong mắt hắn lộ ra một tia kỳ dị, có lẽ, nghe là không đúng, ta nghe được, liền đại biểu bị ảnh hưởng. Hứa Thanh thần sắc hiện lên quyết đoán, đứng dậy nhoáng lên, trực tiếp đến thần bí chi bong bóng bên ngoài. Ở nơi đó không có mượn thần đằng, mà là như đã từng như vậy. Cất bước cường sông, mấy bước sau, bài xích chỉ lực, mãnh liệt mà đến. Hứa Thanh không nhìn, ở tự thân thừa nhận phần cuối, lần nữa đi ra một bước, lập tức phản chấn chỉ lực bộc phát, bao phủ toàn thân hắn, đồng thời bị Hứa Thanh tận lực dẫn dắt quanh vào hai tay của mình. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu óc hắn ù ù đau nhức truyền đến, hai tay chảy ra máu tươi, màng nhĩ vỡ nát, xương tai gãy nứt. Hứa Thanh thân thể ngã xuống, trời đất quay cuồng, mất đi thính giác, nhưng thần sắc hắn bình tĩnh, mạnh mẽ nhịn xuống. Gọi thần đằng có chút mơ hồ tới, bị đi vòng quanh trở lại trong tháp. Một khắc tiến vào, Hứa Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hồn ti, dung nhập hắc ngọc, lần nữa cảm ngộ. Lần này, hắn không còn là nghe, mà là dựa vào tâm đi cảm nhận. Dần dần, hắn giống như nghe được nỉ non. Này nỉ non, đã tới này hắc ngọc. Cũng đến từ trong cơ thể đạo đạm ngân kia, càng là đến từ tự thân thần nguyên chi hải sóng lớn. Một cỗ cảm giác thông suốt hiện lên trong lòng Hứa Thanh, đồng thời cảm giác của hắn tựa hồ cũng vào giờ khắc này. Không giống với dĩ vãng, thần nguyên ngập trời, thúc đẩy cảm giác của hắn, tựa như đột phá gông cùm xiềng xích nào đó, đến một cấp độ trước đây hắn chưa bao giờ chạm đến. Hắn hiểu, chỉ có không đi nghe đồng thời, dựa vào cảm giác cũng có thể nghe được, mới có thể làm cho cảm giác của bản thân thăng hoa, tiến vào phạm vi thần tính, từ đó bắt giữ độc thuộc về cái phạm vi này bên trong lực lượng. Cỗ lực lượng này, tang thương vô tận, nguyên thủy mà lại hỗn độn. Hoặc là nói, đây vốn là tối tăm bên trong tồn tại ở thế gian một loại cực kỳ cổ xưa lực lượng. Tu sĩ không cách nào nắm giữ, bởi vì đạt được cỗ lực lượng này, cần cơ sở nhất tư cách là thần nguyên, mà lực lượng này ngọn nguồn quá mức thâm thúy, khó có thể dò xét, vẻn vẹn chỉ là bị nắm giữ, tựu coi như là đạt được sử dụng tư cách, sẽ hình thành một cái ấn ký. Cái này liền là thần quyền, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng, muốn tìm kiếm bản chất của nó. Đây không phải là tầm thường thần linh có thể làm được. Giờ phút này, bên trong Hứa Thanh Khư thổ, cái kia cùng Hắc Ngọc hô, ứng, chớp động mấy tháng đạm ngân, bỗng nhiên sáng ngời, hoa quang, rực rỡ chi gian, hình thành thần phù, kia là Hứa Thanh đệ ngũ đạo thần phù, âm chỉ thần phù, trưởng khống thế gian hết thảy thanh âm, cũng là toàn chi, trọng yếu tạo thành bộ phận, nhĩ căn. Chương này gần 3.600 chữ, hôm nay tổng cộng viết gần 8.000 chữ. Các huynh đệ tỉ muội, ta hết sức. Trăm năm trước, Long Thần xuất thế, bình loạn thiên hạ. Trăm năm sau, Vô Thần hiện thế, thiên hạ đại loạn. Long Cơ chiến hồn, voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước. Thềm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23:19:59:24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 3 2. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.